Đáng xấu hổ là ai? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ còn chưa kịp nhìn rõ tôi đang đứng sau lưng ông ấy. Chú phản ứng nhanh hơn. Cố gắng lấp L, M, ôi trời ơi. Xin lỗi nhé, đồng chí cảnh sát, chúng tôi nhận nhầm người thôi. Ngài đến đây là có chuyện gì sao? Viên cảnh sát Hàn hất tay, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Sau đó quay sang tôi. Không ai được phép quăng đồ vào người khác. Nếu làm hỏng thứ gì, đây sẽ là vụ án hình sự đấy. Nào, Quang Minh, vào nhà đi. Cô ruột tôi vừa nhìn thấy tôi, lông mày lập tức dựng ngược. Bà ta vừa định mở miệng chửi, nhưng bị chú nhanh tay kéo lại. Ông ta cười giả lả, giọng nói đầy giả tạo. Quang Minh, con về rồi à? Sao lại đi lâu thế? Cô và chú còn đang định đi tìm con đây này. Cái bộ mặt giả tạo này khiến tôi muốn nôn ngay lập tức. Nhưng tôi không vạch trần bọn họ. Tôi chỉ đứng im cúi đầu, giả vờ lo sợ, nhút nhát như một đứa trẻ bị hoảng sợ bên ngoài. Chú tưởng rằng viên cảnh sát Hàn chỉ là một cảnh sát tuần tra vô tình đưa tôi về, nên vội vàng tiến lên định kéo tôi về phía mình. Nhưng chưa kịp chạm vào tôi, tay ông ta đã bị viên cảnh sát Hàn gạt mạnh sang một bên. Sắc mặt ông ấy trầm xuống, chậm rãi nói, tôi đến đây vì hai lý do. Thứ nhất, đưa Quang Minh về nhà. Thứ hai, tôi đã nghe được một số chuyện về gia đình này. Viên cảnh sát Hàn nhìn thẳng vào cô chú, giọng điệu đầy uy quyền. Theo luật, tài sản thuộc về người đã khuất sẽ do người thừa kế hợp pháp tiếp nhận. Dù di chúc không có công chứng, nhưng chỉ cần có bằng chứng chứng minh người lập di chúc hoàn toàn tỉnh táo khi viết nó, thì di chúc vẫn có giá trị pháp lý. Nghe xong, sắc mặt cô ruột lập tức thay đổi, từ vẻ xun xoe giả tạo ban đầu trở thành giận dữ nhưng yếu thế. Bà ta cao giọng, cố gắng che giấu sự chột dạ. Đồng chí cảnh sát, người ngoài không thể can thiệp vào chuyện trong nhà được. Dù chú có là cảnh sát đi nữa, cũng không thể quản chuyện gia đình người khác quá mức như vậy. Viên cảnh sát Hàn cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn bà ta. Hừm, tôi chỉ đến để phổ biến kiến thức pháp luật thôi. Nói xong, ông ấy cúi xuống, vỗ nhẹ vai tôi, giọng trầm ổn nhưng đầy ẩn ý. Quang Minh, sau này nếu có chuyện gì xảy ra, ví dụ như bị cưỡng ép đuổi ra khỏi nhà, hay bị bạo hành, hãy lập tức tìm đến chú. Nếu mức độ nghiêm trọng, cảnh sát có thể trực tiếp ra lệnh tạm giam bọn họ. Tôi gật đầu mạnh, ánh mắt ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Sau khi nói xong, viên cảnh sát Hàn rời đi. Tôi quay đầu nhìn biểu cảm đặc sắc của gia đình cô ruột. Không nghi ngờ gì nữa, lần này ông ấy cố tình đến đây để chống lưng cho tôi. Tôi biết sự uy hát bên này chỉ là tạm thời, không thể giải quyết gốc rễ vấn đề, nhưng ít nhất nó cũng giúp tôi có được một khoảng thời gian để thở. Và quan trọng nhất, suốt cả cuộc trò chuyện, viên cảnh sát Hàn không hề nhắc đến chuyện tiền bồi thường. Ông ấy đã giúp tôi che giấu sự việc này. Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi tạm thời lắng xuống, nhưng tôi biết tham vọng chiếm đoạt căn nhà này của gia đình cô ruột vẫn chưa biến mất. Ngược lại, chúng còn trở nên nóng vội hơn. Tôi nhiều lần thấy bọn họ xem tin tuyển dụng, rõ ràng đang muốn ép tôi đi làm công nhân trong xưởng. Nếu tôi không phải là con trai, thì có lẽ bây giờ thứ họ tìm sẽ là thông tin mai mối. Cách chương.